Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 324, fan hâm mộ PM. Ta tiếp tục đọc lấy Ngôn Quáng nhận được đầu kia thật dài PM. Ban ngày hành động quá chướng mắt, cho nên ta đợi đến ban đêm mới đạp một cỗ xe xích lô. Hướng Hòe Nam phố cũ bên kia đi đến, Ngôn lão sư. Người khả năng không có gặp qua loại này so sánh. Lúc này Hòe Xuyên Hà Bắc bờ quầy ba đường phố, quả thực là đèn nê ông sáng, Ngọc Bình chỉ riêng chuyển đầy đường Ngư Long Vũ. Nhưng đi qua Thạch Củng Kiều, Hòe Nam phố cũ lại lánh lánh thanh thanh, thê thê vắng vẻ, phảng phất bờ bên kia là nhân gian, mà bên này chính là quỷ vực. Phố cũ bên trên dựa vào cầu phía đông, có một nhà siêu thị, hai nhà xuyên nhi cửa hàng, bởi vì so quầy ba đường phố rẻ lợi ích thực tế, cho nên ban đêm cũng thường có không ít khách quen. Ta tận lực tránh đi nhiều người địa phương, lượn quanh cái vòng lớn nhi đi vào đại soái phủ. Ta từ xe xích lô bên trên cầm xuống một bả thang rút dựng vào trên tường, sau đó dọc theo cái thang bò lên trên tường. Ngôn lão sư, người nhất định đoán không được ta thấy được cái gì. Ta nhìn thấy là một mảnh tinh không, chỉ bất quá kia tinh không không ở trên trời, mà tại đại soái phủ trong viện. Ngôn lão sư, ta vô pháp dùng chính xác văn tự thích hợp ngôn ngữ đi hình dung nhìn thấy, cho nên chỉ có thể nghĩ đến tinh không cái này từ ngữ. Đương nhiên, bởi vì ta kinh ngạc e rằng lấy phục thêm, tăng thêm kia phiến tinh không thật sự là quá không rãnh, quá mỹ diệu, quá kỳ tuyệt, cho nên ta cũng không có bò đến trong viện, làm tiến một bước dò xét. Ngôn lão sư, ta biết ngài đối rất nhiều kỳ quái vụ án cảm giác hứng thú. Tự nhiên, ta gặp phải chuyện lạ cũng không phải là bản án, nhưng nó cũng là một kiện rất chuyện quỷ dị, đúng không? Cảm giác giải thích loại chuyện này đã vượt qua ta phạm vi năng lực, cho nên ta vụng trộm nói cho ngài cái này chuyện là hy vọng có thể cho ngài sáng tác mang đến linh cảm. Chúng ta tụ cùng một chỗ, rốt cục đọc xong kia đoạn thật dài PM. Cho nên ngươi để Tuyên Lương đi đại soái phủ sờ sờ tình huống. Ta hỏi anh họ, hắn gật gật đầu, vì cái gì không tự mình đi? Ta lại hỏi hắn, hắn chừng ta một chút, bờ môi động mấy lần, tựa hồ muốn nói, làm ngươi thí sự. Nhìn lại ra hỏa này không muốn trả lời vấn đề này. Cho nên, ngươi tại đại soái phủ phát hiện cái gì sao? Thẩm Dụ chuyển hướng Tuyên Lương, bởi vì vừa bị trà sữa dội mặt, cho nên Tuyên Lương nhìn rõ ràng còn có không ít địch ý. Nàng giận đùng đùng hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu đi, nói có phát hiện cũng có phát hiện, nói không có cũng coi như không có. Ngôn Quáng tranh thủ thời gian tiếp lời đến, nàng vừa tới nơi đó không lâu, còn không có vào đại soái phủ, liền gặp được các ngươi bị một người kỳ quái đội lên bầu trời. Lão đệ, có thể giải thích dưới đây là tại sao không? Xem ra Tuyên Lương dò xét đến đồ vật cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nhưng ta cũng không nghĩ đem vô kiểm nam nhân sự tình chi tiết giảng cho anh họ nghe. Gia hỏa này thích thêm mắm thêm muối, còn hy vọng lên mạng hồ viết tám viết, vạn nhất khiến cho lòng người bàng hoàng, vậy liền không tốt thu chàng. Hắn đã đến hỏi lại ta, ta không bằng hỏi lại trở về. Đã cái này thành thị có rất nhiều người sẽ cho ngươi nhắn lại, nói cho ngươi rất nhiều kỳ quái sự tình. Vậy ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi còn biết cái gì kỳ quái sự tình, tỉ như người bị xe đụng bay nhưng lại không chết được loại hình. Bị đụng bay còn chưa chết người, không phải liền là ngươi sao? Hắn nói, không nghĩ tới cái này không đáng tin cậy anh họ còn không thể khinh thường. Thứ hắn biết thật đúng là không ít. Kia, ngươi còn nghe nói qua cái khác ly kỳ nghe đồn sao? Nhiều lắm, đều không biết rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Chúng ta hiện tại thế giới này quá ma huyễn, Hắn tuy nhiên hi bì vẻ mặt vui cười, nhưng miệng bên trong phun ra lại là làm cho người cảm khái lời nói. Tỷ như, gần nhất có cái microblog, các người nhìn sao, có người từ đường sắt cao tốc bên trên đập, nói bên cạnh trên cây có người đang bay, rất giống ngoạc hổ tàng long giống như, vận tốc 300 cây số, sao ngoạc hổ tàng long nhanh hơn. Tuyên Lương ở bên cạnh nói bổ sung, kết quả, rất nhanh liền có người bác bỏ tin đồn nói, kia hình ảnh là PS, ta xem một chút thẩm dụ khoét ta một chút, dạng như vậy giống như đang nói, nhìn xem hai người làm chuyện tốt. Còn có, đoạn thời gian trước Vân Đường nhai nháo quỷ vụ án kia, thẩm dụ đánh gãy hắn, vụ án kia không phải đã công bố sao, phạm tội chính là người, không phải quỷ. Ngôn Quáng cười lạnh một tiếng, hung thủ đích thật là người, nhưng có không ít nơi đó cư dân công bố, bọn hắn giữa ban ngày đã nhìn thấy trên trời có một đôi cẩu nam nữ bay tới bay lui. Lại còn nói, ta cùng Hoa Man là cẩu nam nữ, trong lòng ta hận không thể có một vạn con đại thử cưỡi một vạn con mẹ ngươi chen chúc mà tới. Đem ra hỏa này dẫm tại dưới chân, dẫm thành bùn nhão. Trên mạng có người nói, đây không phải là cẩu nam nữ, kia là UFO, Tuyên Lương sửa chữa hắn. Chỉ bằng câu nói này, ta đối Tuyên Lương hảo cảm đơn giản lên cao 1000%. Còn có khác sao? Thẩm dụ ngược lại là thờ ơ địa tiếp tục hỏi cũng thế. Cẩu nam nữ xưng hô dù sao không có quan hệ gì với nàng. Còn có cái vạn thần điện nghe đồn. Bất quá cái này có chút không đáng tin cậy. Ngụy Dương Lục Viện đều nghe nói qua chứ. Chính là bệnh viện tâm thần. Đoạn thời gian trước, bên trong đi một cái người bị bệnh tâm thần. Theo người nhà nói, hắn đột nhiên toàn thân chóc ra, mà lại biến thành lục thân bất nhận, điên điên khùng khùng, người trong nhà thật vất vả đè lại hắn, đem hắn đưa đến bệnh viện, nhưng người này lại một mực công bố tự mình đi vạn thần điện. Ở nơi đó thấy được thần linh, trong thần điện có quang minh vạn trượng, còn có chư thần bay lượn, có người cảm thấy hắn nói đến làm như có thật. Thế là đem cùng hắn đối thoại âm tần post lên mạng. Ta hoài nghi cái này tuyên bố âm tần người, khả năng chính là lục viện bác sĩ. Cái kia âm tần bây giờ còn có sao? Thẩm dụ hỏi, rất nhanh liền bị tuyên bố người xóa bỏ. Bất quá, ta là khoái thủ, tại trong máy vi tính cất cái dành trước. Nếu không mình thêm cái WeChat, đến lúc đó ta đơn độc cho ngài truyền đi. Ngôn Quáng dương dương đắc ý nói, nhìn hắn kia nịnh nọt dáng vẻ, rõ ràng chính là nghĩ đập thẩm dụ mông ngựa. Cũng khó trách gia hỏa này dám ở trong tiểu thuyết đem thẩm dụ viết thành lão bà hắn, nói không chừng đã thầm mến nàng rất lâu, cho nên hiện tại để bọn hắn quen biết, ta có phải hay không có chút dẫn sói vào nhà ý tứ. Cái này nhị hóa sinh ra liền đoạt tên của ta, đem không cùng còn cướp ta những vật khác a. Cũng may thẩm dụ không lên hắn thuyền giặc, nàng chỉ ta nói, phát cho huynh đệ ngươi là được rồi, hay là trực tiếp liên hệ dễ dàng hơn, quét cái mã là được rồi. Ngôn Quáng tiếp tục chẳng biết xấu hổ địa quấy giày. Thẩm dụ bỗng nhiên ngẩng đầu hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này đoán chừng câu đến hắn hồn phách bay ra. Chỉ gặp hắn ngây ngô cười, ta nhìn kia tiện hề hề dáng vẻ hận không thể đem hắn dẹp tới đất khe hở bên trong đi. Ngôn tiên sinh, ta bỗng nhiên nghĩ đến một kiện có ý tứ công việc. Công việc này cũng không chậm trễ ngài viết sách, lại có khả quan thù lao, hơn nữa còn liên quan đến một kiện năm xưa bản án cũ. Ngài có hứng thú hay không tiến đến điều tra đâu? Có. Chỉ cần tiên nhi tham đi nơi nào, ta nhất định bồi tiếp. Hắn mừng rỡ mặt mũi tràn đầy đều là tiếu văn. Gần nhất bản án nhiều, ta nhất định phải lưu tại Ngụy Dương, không bằng ngài thay ta đi một chuyến. Chờ trở về, ta bên này tất có thâm tả. Được, nhìn ngài khách khí, đều là người một nhà. Cảm ơn cái gì tả a, ai cùng ngươi là người một nhà. Trong lòng ta đầu mắng thầm, cho nên, Ngôn tiên sinh đồng ý ta yêu cầu quá đáng sao? Núi đao biển lửa xuống vạc dầu, ngài chuyện một câu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.